Nhà có manh thê cưng chiều. Chương 71, khẩu vị kén chọn, góc truyện audio.com. Thẩm Giới nhìn Ôn Môn, không nói với cô về việc gặp Mục Đình Sâm. Không có gì, hôm nay hơi muộn rồi, cứ như vậy trước đã. Giao Giao, em về, nhớ chăm sóc bác gái. Trầm Mộng Giao thở dài. Mẹ em chính là như vậy, anh cũng không phải không biết, bố em đi rồi, bà ấy chắc mấy năm cũng không hồi phục lại được. Ôn Môn gật đầu, vậy mình về trước đây, có chuyện gì thì gọi điện nhé. Vừa dứt lời, cô nhìn thấy chiếc Rolls Royce màu đen đỗ cách đó không xa. Cô nhớ rất rõ biển số xe. Đó là xe của Mục Đình Sâm. Cô sững người, Trần Nặc xuống xe, đi về phía trước và cầm lấy túi sách của cô. Phu nhân, đi thôi. Ôn Môn không ngờ rằng Mục Đình Sâm lại ở đây. Cô nhìn Thẩm Giới và Trần Mộng Giao, không nói năng gì cùng Trần Nặc lên xe. Trong xe, sắc mặt Mục Đình Sâm khó đoán. Cô hỏi, sao anh lại ở đây? Anh nhìn những tòa nhà lướt qua ngoài cửa sổ, giọng điệu lạnh lùng. Tại sao tôi không thể ở đây? Cô nhất thời không biết nói gì, im lặng một lúc mới nói. Bố của Giao Giao đã qua đời. Tôi ở đây để giúp cô ấy lo tang lễ. Tưởng rằng Mục Đình Sâm sẽ tiếp tục hỏi, nhưng anh bỗng nhiên chuyển chủ đề. Trần Trung chết rồi, tiền không cần trả nữa. Ôn Môn giật mình, không rõ lời nói của anh có ý gì, suy nghĩ một lúc mới nói. Giao Giao sẽ trả, khoản nợ lớn cũng đứng tên mẹ Giao Giao, vợ chồng cùng nhau, bố cô ấy chết rồi, cũng vẫn phải trả. Anh nghiêng mặt quay lại nhìn cô, cảm xúc trong đáy mắt không rõ ràng. Tôi đã nói không cần phải trả. Cô cũng đừng mong tìm lý do để tiếp tục gặp gỡ Thẩm Giới. Tài tiếng đủ rồi, một vừa hai phải. Thôi, tôi không có kiên nhẫn. Bây giờ cô mới hiểu việc Mục Đình Sâm bỗng nhiên tốt như vậy có ý nghĩa gì, trong lòng chua xót. Tôi không cố ý muốn gặp Thẩm Giới. Cũng không có ý làm anh khó xử. Song Mục Đình Sâm không còn hứng thú nghe cô giải thích nữa, khít mũi lạnh lùng nhắm mắt lại, ngả người ra ghé không nói năng gì. Ôn Môn biết anh nói lời giữ lời, Trần Mộng Giao không cần phải tiếp tục gánh món nợ nữa. Không cần biết anh nghĩ gì, cô sao cũng được. Chuyện về Trần Mộng Giao có thể yên tâm thở phào nhẹ. Nhóm, xe đến nhà họ Mục thì dừng lại, Mục Đình Sâm xuống xe đi thẳng vào cửa lớn, Ôn Môn động tác nhẹ nhàng chậm rãi hơn, theo bản năng che bụng. Dưới, dáng vẻ cẩn thận này liền rơi vào tầm mắt của Trần Nặc. Trần Nặc hỏi, phu nhân, bụng của cô khó chịu. Sao? Ôn Môn vội vàng bỏ tay ra. Không, không sao, trời đã nhá nhem tối, cả nhà Mục ra sáng đèn. Má Lưu nhìn thấy Ôn Môn trở về cùng Mục Đình Sâm, trong lòng liền vui mừng. Phu nhân, tối nay có món tôm biển và cá hồi cô thích ăn. Khi còn nhỏ cô thích ăn nhất, vận chuyển đường hàng không, bây giờ vẫn còn tươi lắm. Tôm biển to tôi làm cay cay thơm thơm không tanh, cô yên tâm. Ăn, thu dọn đồ đạc rồi bắt đầu bữa ăn nhé. Ôn Môn vô thức nuốt nước, bọt, khi còn bé cô rất thích ăn sashimi, tôm biển và cá hồi. Đã lâu không được ăn ngon, mấy năm nay cuộc sống hỗn loạn, bây giờ đang mang thai, đột nhiên bắt đầu thèm ăn. Khi cô ngồi xuống phòng ăn, Mục Đình Sâm vẫn chưa xuống lầu, cô không dám động đũa trước, mùi tôm cay nồng khiến cô trộn rộn không yên. Má Lưu thấy cô thèm ăn, cưng chiều giúp cô bóc một con tôm. Cô nếm thử xem mùi vị như thế nào. Thiếu gia hôm qua đặc biệt sai người mang về đây, chắc là mong cô thích ăn. Cô ấy cụp mắt xuống bụng, không trả lời, làm sao mà Mục Đình Sâm có thể nhớ cô ấy thích ăn gì. Từ hôm qua đã, gocchuyenaudio.com dặn dò người làm, hôm nay vừa khéo Trần Hàm và Khương Nghiên Nghiên đều ở đây, có khi là đặc biệt chuẩn bị cho Khương Nghiên Nghiên, nhưng nguyên liệu tới trễ, Khương Nghiên Nghiên không đợi đến buổi tối, cô chẳng qua chỉ là sửa mái nhà dột mà thôi. Mùa này, để đô hiếm khi thấy con tôm nào lớn chất lượng ngon như vậy. Khi Mục Đình Sâm vào phòng ăn, cô vừa cho con tôm lớn vào miệng, còn lộ ra nửa con bên ngoài. Thấy sắc mặt anh khó coi, cô nghĩ anh khó chịu vì cô không hiểu quy tắc mà ăn trước, do dự không biết có nên lấy ra không, nhưng anh lại đẩy đĩa tôm đến trước mặt cô. Không có tướng ăn, Ôn Môn bỗng nhiên nhớ ra anh không bao giờ ăn tôm, xem ra mái nhà dột này chắc chắn là một mình cô sửa rồi. Mặc dù giọng điệu không được dễ nghe lắm, nhưng anh đã mở lời rồi, cô cũng lười khách sáo, hai tay cùng ăn, chưa bao lâu đã có một đồng vỏ tôm trước mặt. Mục Đình Sâm nhìn mâm tôm mỗi con to gần bằng lòng bàn tay cô đều bị cô ăn gần hết mà vẫn chưa có ý định ngừng lại, có chút ngạc nhiên. Sức ăn của cô rõ ràng không nhiều như vậy, bình thường khẩu vị của cô cũng gần giống như mèo. Hay là, thật sự hà khắc với cô rồi. Anh cau mày đẩy sashimi cá hồi cho cô liếc nhìn rồi lại đẩy cá hồi ra giữa bàn. Bây giờ tôi, không thể ăn đồ sống. Mục Đình Sâm hơi nheo mắt lại. Tại sao? Ôn Môn toàn thân cứng đờ, kinh ngạc chính mình nói bậy rồi, vội vàng nói. tôi gần đây dạ dày. Không tốt anh ăn đi. Anh ngồi thẳng người, ánh mắt dừng lại ở trên khuôn miệng không ngừng chóp chép của cô anh. Có chút tò mò, cô có thể chóp chép bao lâu nữa? Nửa tiếng sau, Ôn Môn ăn hết đĩa tôm, lại ăn không ít rau với một bát cơm nhỏ, hiếm khi mới có một ngày không nôn như hôm nay, hèn gì ngon. Miệng, đột nhiên cô phát hiện Mục Đình Sâm đang nhìn cô chằm chằm, Ôn Môn liền cảm thấy da đầu tê dại, động tác ăn uống cũng chậm lại, tự hỏi tại sao? Anh cứ nhìn chằm chằm cô ăn, suy nghĩ hồi lâu, cô cũng không nghĩ ra lý do, liền gắp một cọng rau xanh bỏ vào trong bát của anh. Anh ăn đi, Mục Đình Sâm vẫn không động đũa, 10 phút sau, Ôn Môn lúng túng đặt bát đũa xuống dưới. Ánh mắt của anh, tôi lên lầu nghỉ ngơi, đôi môi mỏng của anh mấp máy, như muốn nói điều gì đó, nhưng lại không nói gì. Sau khi cô ấy đi, Mục Đình Sâm gọi Lâm quản gia đến. Để cô ấy ra sân sau đi dạo một chút uống mấy viên tiêu thực, Lâm quản gia nhìn đống vỏ tôm trên bàn và đĩa rau bị ăn đến nỗi hầu như không còn thừa, gần đây, phu nhân ăn rất nhiều, khẩu vị còn kén chọn. Không muốn ăn thì một chút cũng không ăn, thích, ăn thì một chút cũng không còn thừa. Với tư cách là quản gia của Mục gia, ông ấy tất nhiên sẽ nói cho Ôn Môn nguyên văn những gì Mục Đình Sâm đã nói, nhưng không nói đó là lời của Mục Đình Sâm, Ôn Môn giờ phút này căn bản là không muốn động đậy, cũng không cảm thấy no, thậm chí còn muốn uống một ly nước chanh. Tôi không sao, không có no. Chú Lâm, chú có thể nhờ má lưu lầy, cho tôi một ly nước chanh được không? Lâm quản gia giật này. Mình, còn uống nổi không? Cô nghiêm túc gật đầu. Uống nổi, Mục Đình Sâm tối nay không ra ngoài, khoảng 10 giờ đã từ thư phòng về phòng ngủ, vẫn ngồi ở vị trí cũ trước cửa sổ kiểu Pháp, rót nửa ly rượu. Rồi lấy hộp thuốc lá ra. Thấy anh sắp hút thuốc, Ôn Môn đứng dậy xuống giường đi vào phòng khách nghỉ ngơi, cô không muốn ảnh hưởng đến thói quen của anh, tốt nhất nên tự mình giải quyết vấn đề, không? Gocchuyenaudio.com, ngờ vừa tới, cửa đã bị anh gọi lại. Đi đâu? Cách Chương.